Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, chương 063, Quá Giang Long. Đương kim đại đường hoàng triều, nhìn bề ngoài mọi việc thái thuận, tráng lệ, nhưng trên thực tế sau lưng đã xuất hiện rất nhiều nguy cơ cùng tai họa ngầm. Trong đó lại lấy thập thường thị buông rèm chấp chính, nhất là văn võ bá quan trong lòng một cây gai. Thập thường thị cái này 10 tên thái giám cỗ đều có hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn dáng vẻ, chính là trời sinh nam sinh nữ tướng, từng cái dáng dấp là môi hồng răng trắng, đẹp như quan ngọc, thường nhân gặp đều khó tránh khỏi trong lòng rung động, không hiểu nhiều chút xấu hổ mở miệng suy nghĩ. Liền có người hoài nghi thiên tử phải chăng có yêu thích Nam Phong Long Dương chuyện tốt. Nhưng điểm ấy là thật hay không ai cũng không được biết. Trở thành cung trong một cái bí ẩn, đại đường thiên tử cả ngày trầm mê ở sắc đẹp bên trong, vô tâm triều chính, thậm chí mấy tháng không lên một lần triều. Thật sự say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh không nắm giữ thiên hạ quyền. Mà hết thảy tấu chương cùng việc vặt thì tất cả đều giao cho thiếp thân phục thị hắn 10 tên thái giám. Bất luận kẻ nào muốn tấu lên trên, tất cả đều qua được thập thường thị cửa này. Kể từ đó, cái này thập thường thị quyền lực trong tay làm sao lại không lớn lên. Càng có một chút tham quan gian thần để cho tiện thông qua trong tay cấp phát tấu chương, bí mật mở tiệc chiêu đãi thập thường thị đóng hoàng ấn, lấy nhảy qua hoàng đế một cửa ải kia, trực tiếp từ quốc khố ở trong lấy tiền. Kể từ đó, tự nhiên là lưu lại tay cầm, không thể không cùng thập thường thị thông đồng làm bậy, lên thuyền hải tặc, trở thành cùng trên một con thuyền. Đồng thời thập thường thị còn phái người âm thầm thu thập quan viên tay cầm, khiến cho càng nhiều đại thần đầu nhập chính mình. Dần dà, lấy thập thường thị cầm đầu thái giám thế lực liền trở nên bộ rễ phong phú, dị thường khổng lồ. Trong triều trừ lẫn pha thế lực cùng võ tướng thế lực bên ngoài, không người lại có thể cùng chúng chống lại. Nhưng thập thường thị nhưng không vừa lòng cái này. Bọn hắn cùng ma hạ lớn nhỏ quan viên thông đồng, lại để cho thiên tử đối ngoại chiêu cáo một đạo thái giám cũng có thể làm quan thánh chỉ, đuổi ra bắt đầu hướng đại đường cương thổ 36 châu không ngừng phái thự xếp vào thái giám làm quan, lên tới 3 tỉnh lục bộ, 9 chùa đại khanh, xuống đến 1 châu thứ sử, 1 phủ quận trưởng, 1 thành thái thú, 1 huyện huyện lệnh, 1 cao vút dài, đều có chuyển xuống thái giám thân ảnh. Nếu không phải quân bộ bên kia thái độ rất cường ngạnh, lấy đao huyết tế bất luận cái gì dám đến khi sĩ quan thái giám. Không phải bây giờ đại đường liền muốn có thái giám trưởng binh quyền sự tình phát sinh. Đã từng cũng có không ít trong triều trung thần bí mật điều động tử sĩ, hoặc là trên giang hồ trung nghĩa hiệp khách âm thầm chui vào hoàng cung, chuẩn bị ám sát thập thường thị, khôi phục đại đường thịnh thế. Nhưng tiến đến người cuối cùng đều từng cái mất mạng tại hoàng thành bên trong. Đừng nói là ám sát thập thường thị, tự liền thập thường thị góc áo đều không đụng tới. Về sau mới có người phát hiện, thập thường thị phía sau lại tồn tại một cái tên là vô căn môn môn phái. Chính là có cái này môn phái cao thủ trong bóng tối bảo hộ, mới khiến cho thập thường thị tại trong hoàng thành gối cao không lo. Không người có thể mưu hại chi. Nghe xong Bạch Hào một phen, Tần Nguyệt Sinh cảm khái vạn phần, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Trước đó, hắn hoàn toàn không biết đại đường hiện bây giờ đúng là bực này lung lay sắp đổ quang cảnh, như lại để cho kia thập thường thị tại âm thầm đem khống đại đường, chỉ sợ quốc gia này thật liền đi không được bao xa. Bất quá cảm khái thì cảm khái, Tần Nguyệt Sinh cũng không làm được cái gì, hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông đại thiếu gia. Kia thập thường thị quyền nghiêng triều chính, lại có một thần bí giang hồ môn phái trong bóng tối bảo hộ, cầm Tần Nguyệt Sinh cùng nó so sánh, kia thật sự là con kiến cùng voi chênh lệch. Ta vừa rồi nói với ngươi những này, ngươi giấu ở chính trong lòng biết liền tốt, không cần đối ngoại đại trương tuyên dương, để tránh rước họa vào thân. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, đại nhân yên tâm, ta hiểu được. Tốt, nói chuyện tào lao nhiều như vậy, để cho ta tới giám định một chút ngươi lần này nhiệm vụ mặt hàng như thế nào. Bạch Hào từ trên bàn mang tới hắn cái kia sắt trừ tà con cóc, theo sắp tới gần chứa ở trong bao bố nữ nhân, chỉ thấy hướng phía nữ nhân tới gần, trừ tà con cóc trên lưng khối kia lưu ly mâm tròn nháy mắt liền xảy ra biến hóa. Một đạo thẳng táp trạng hồng quang tại mâm tròn nội bộ nổi lên, lập tức bắt đầu di động, từ lúc mới bắt đầu một, chậm rãi chuyển hướng kế tiếp văn tự, 10, cuối cùng, hồng quang tại không đến 10 vị trí ngừng xuống tới. Tần Nguyệt Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hào, mới như thế điểm, Bạch Hào đáp, nhìn tình huống đúng thế, vậy ta phải đợi đến năm nào tháng nào mới có thể hối đoái một bình chân phẩm đan hoàn, không nên gấp nha, góp gió thành bão, tích cát thành tháp, cái này đạo lý ngươi muốn học một ít. Không có việc gì, lần này ta giúp ngươi ghi lại, đến thời điểm báo cáo cho thất tinh giám làm đăng ký. Chờ góp đủ phá trăm số lượng, ngươi như thường có thể đi hối đoái ngươi muốn đồ vật. Bạch Hào từ trong ngực xuất ra một quyển sách, lập tức liền cầm lên bút lông ở phía trên nhớ. Tần Nguyệt Sinh thoáng nhìn qua, liền thấy Tần Nguyệt Sinh tám phần dạng này nội dung. Hắn không khỏi hỏi, Bạch đại nhân, chúng ta thất tinh giám đăng ký phương thức liền toàn bộ nhờ giấy bút. Bạch Hào ghé mắt, không phải đâu, liền không có cái gì ngọc bài, ngọc đồng, bên trong ghi chép tương quan nội dung. Chúng ta sờ một cái liền sẽ hiện ra văn tự con số đồ vật. Ngươi khi thất tinh giám là tiên nhân hạ phàm sao? Trên đời này làm sao lại có loại kia đồ vật? Bạch Hào vung mực hoàn tất, đem mực nước đọng thổi khô, lại đem sổ một lần nữa nhét về đến trong ngực. Kia đại nhân, không có việc gì ta trước hết rời đi, ở bên ngoài chờ đợi hai ngày, cũng nên trở về cho trong nhà phụ mẫu báo báo bình an. Cái này ngươi còn cần không? Bạch Hào chỉ vào trên đất nữ nhân nửa người hỏi. Tần Nguyệt Sinh vốn muốn lắc đầu, đột nhiên bỗng nhiên hồi tưởng lại viên kia vì chính mình mang đến 5.000 điểm toàn năng tinh túy thiên ma trái tim, liền quỷ thần xui khiến nói ra, viên này nhện trái tim ta mang đi đi, cái khác cũng không muốn rồi, tùy ngươi. Chặt đứt trái tim cùng nữ nhân nửa người liên lạc những cái kia phẩm chất thần kinh, Tần Nguyệt Sinh dùng bao tải bao khỏa nhện trái tim, lập tức liền cáo từ Bạch Hào rời đi nha môn. Hai ngày chưa về Tần phủ, Tần Nguyệt Sinh rất cảm thấy thân thiết, mới vừa vào cửa liền nhìn đến mang theo mấy tên hộ viện cùng nha hoàn chuẩn bị ra ngoài nhị nương. Nhị nương, ngươi đây là muốn đi đâu? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Gặp một lần Tần Nguyệt Sinh, Đoạn Hồng Cẩm lập tức liền lấy tiểu toái bộ chạy tới, quan tâm nói ra, làm sao ở bên ngoài chờ đợi lâu như vậy a? Hai ngày này đều đến đó mà dã đi. Ha ha, Tần Nguyệt Sinh sờ lên cái ót, liền cùng mấy vị bạn bè ra ngoài du sơn ngoạn thủy thôi. Thành Thanh Dương phụ cận phong cảnh không tệ, ngươi nha, vẫn là như thế ham chơi. Đoạn Hồng Cẩm trên trán Tần Nguyệt Sinh cưng chiều điểm một cái. Tốt, trước không nói với ngươi, ta ra ngoài đi mua chút đồ vật. Tần Nguyệt Sinh, có cái gì đồ vật trong phủ không có sao? Hoặc là để hạ nhân đi mua cũng được a. Nhị nương ngươi làm gì tự thân đi làm? Là ngươi một vị bà con xa đường huynh muốn từ phương Nam tới. Hắn lần này thượng kinh đi thi, trên đường trải qua thành Thanh Dương sẽ đến Tần phủ ở lại mấy ngày. Ta phải đi hào hào bố trí, để tránh lão gia đến thời điểm nói ta lãnh đạm người ta. Đoạn Hồng Cẩm nhéo nhéo Tần Nguyệt Sinh gương mặt, liền dẫn những cái kia tùy hành hạ nhân đi ra Tần phủ. Bà con xa đường huynh là vị nào a? Tần Nguyệt Sinh trầm tư suy nghĩ, thật đúng là nghĩ không ra kia là người nào. Tần gia thân là một cái đại gia tộc, tự nhiên là có không ít đồng tông thân thích. Chỉ bất quá ở vào thành Thanh Dương cũng chỉ có Tần Phong như thế nhất hệ. Đồng thời Tần Phong cái này nhất hệ cũng là lẫn vào tốt nhất. Trở lại mình ở lại Xương Phòng, Xuân Phong, Hạ Vũ, Thu Sương, Đông Tuyết cái này bốn tên nha hoàn ngay tại gian phòng bên trong quét dọn gian phòng. Tần Nguyệt Sinh vừa mới đi vào, Tào Chính Thuần liền từ một bên chui ra. Thiếu gia, ngươi hồi tới. Trong ngực hắn ôm A Hổ, hiển nhiên là đang trêu chọc A Hổ chơi đùa. Gia hỏa này mấy ngày nay bên trong biểu hiện còn tốt đó chứ. A Hổ rất ngoan, trừ ăn ra ngủ bên ngoài chính là chạy đến bên ngoài trong đình viện phơi mặt trời. Rất an tĩnh, để ta ôm một cái. Tần Nguyệt Sinh đưa tay tiếp nhận A Hổ, vô ý thức nhéo nhéo thịt hồ hồ hổ cái mông lấy đó hiếu hảo. Mấy ngày không gặp, làm sao cảm giác ngươi lại nặng, xem ra cơm nước không tệ a. Tần Nguyệt Sinh lột lấy A Hổ trên lưng hổ lông cười nói. Đối với cái này A Hổ chỉ có thể hai viên mắt hổ rất vô tội nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Không hiểu có loại nhỏ yếu đáng thương lại bất lực cảm giác. Thiếu gia, hôm qua Tô gia tiểu thư đến trong phủ tìm ngươi, nói là ngươi đáp ứng nàng. Đêm nay muốn cùng nhau đi sông Cô Tô bờ tham gia cầu phúc tiết. Thả hoa đăng, Tào Chính Thuần nói, Tần Nguyệt Sinh chính lột hổ tay im bặt mà dừng. Hôm nay chính là cầu phúc khúc. Đúng thế, nhanh như vậy, được thôi, ngươi đi chuẩn bị cho ta một bộ ban đêm đi ra ngoài dùng trang phục. Lộng lẫy điểm, nhưng không nên quá trương dương. Ban đêm nhớ kỹ nhắc lại ta một lần. Vâng. Kia thiếu gia, đêm nay tùy hành hộ viện ngươi dự định mang bao nhiêu người? Ta hiện tại cũng cùng nhau liền đi an bài. 6 người đi, nhiều cũng không có gì tất yếu. Ta biết, Tần Nguyệt Sinh ôm A Hổ đi hướng bên cạnh bàn. Quát con, ban đêm mang ngươi ra ngoài thấy chút việc đời. Đừng cả ngày đều đợi trong phủ. Đến thời điểm hào hào một con lão hổ cho ta dưỡng thành mèo nhà. Ngao ô, A Hổ cũng mặc kệ nghe, hiểu được nghe không hiểu, như thường đáp lời một tiếng, nãi thanh nãi khí ngược lại là non nớt. Hổ đại vương chuyên môn vương bá chi khí trước mắt nhất thời bán hội còn không thể hiện được tới. Mãnh hổ bang tổng bộ, vương bá chết bất đắc kỳ tử tin tức, phó bang chủ Trần Thăng tại phát hiện lúc liền lập tức cho phía sau kim chủ. Kim Ngân các bên kia báo lên trôi qua, chờ đợi bên kia đến tiếp sau an bài, bởi vì cái gọi là quần long không thể một ngày không đầu. Cái này mãnh hổ bang tự nhiên cũng không thể một ngày không có bang chủ. Trần Thăng khoảng thời gian này không khỏi liền làm lên mộng đẹp. Đã từng kia là có vương bá đè ép, hắn mới chậm chạp không cách nào trên chức vị thăng. Hiện tại vương bá vừa chết. Mãnh hổ bang bên trong luận tư lịch là thuộc mình già nhất sâu nhất. Kia mãnh hổ bang trước bang chủ chẳng phải là liền. Đang lúc Trần Thăng ngồi tại trong đại đường lộ ra cười gian thời điểm, chợt có một thủ hạ từ ngoài cửa nhanh chóng chạy vào. Trần bang chủ, bên ngoài tới hai cái người bên ngoài nói là muốn gặp ngươi. Bọn hắn nói là từ phủ Dương Châu tới. Người bên ngoài kia dẫn bọn hắn đi lệch đường chờ, đợi bản bang chủ thay quần áo khác lại đi gặp bọn hắn một chút. Oanh, bỗng nhiên, đại đường đại môn đột nhiên cả phiến nổ nát vụn ra. Đại lượng khối gỗ mảnh gỗ vụn bay tán loạn, liền gặp hai đạo nhân ảnh nhanh chóng từ ngoài phòng đi đến. Hai người này một cao một thấp, một tráng hán một thiếu niên, thân thể cỗ đều có lăng lệ khí chất. Để người xem xét liền không nhịn được cảm thấy nhìn mà phát khiếp. Thiếu niên kỳ thật cũng không lùn, nhưng ở bên cạnh vị kia đại hán tối thiểu 8 thước cái đầu phụ trợ hà, liền lộ ra hắn có chút độ cao so với mặt biển quá thấp. Đại hán đầu trọc, mày rậm mắt to, hồ râu rậm rạp, thân mang một kiện đen thêu áo choàng ngắn, lộ rõ ngực bụng cùng hai tay. bắp thịt toàn thân bạo dạp. Đồng thời với hắn, toàn bộ trên lồng ngực còn văn có một đầu dữ tợn hắc long. Này long thập tam trảo, mực lân dâu dài ba mũi sừng, mắt đỏ răng nanh chỉ như câu, sinh động như thật, đồng thời lại sát khí lộ ra. Long thân một đường từ đây người trái eo vòng qua, quấn đến phía sau lưng, lại đi vào cánh tay phải, đuôi rồng vừa vặn dừng ở trên mu bàn tay. Hình xăm diện tích to lớn như thế, Trần Thăng tự hỏi cuộc đời còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.